Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1877, Trảm Hồn Thú, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1877, Trảm Hồn Thú, 2. Giờ phút này, khúc xương này rõ ràng phóng xuất ra uy áp khủng bố. Phảng phất là hưởng ứng kỳ lân trái cây chiêm chiếp kêu to. Lâm Minh vừa phát giác được không đúng. Ở bên trong cự cốt bộc phát ra vầng sáng chói mắt. Rõ ràng từ đó nhảy ra một đầu thủy viên toàn thân tản mát ra hơi nước mịt mờ. Khoảng chừng 2 trượng cực lớn, thủy viên này vừa xuất hiện, phẫn nộ gầm rú, lông xù trên nắm tay như là một cây cương châm dựng đứng. Một quyền trực tiếp đem hư không đánh cho vặn vẹo như sóng nước. Quanh ở trên lồng ngực Lâm Minh, thời khắc mấu chốt, Lâm Minh một thương ngăn ở trên nắm tay hồn thú thủy viên kia. Chỉ cảm thấy cả người phảng phất là đâm vào trên một ngọn núi. Lực trùng kích cực lớn, lại để cho hắn đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Bảo bối lập tức đến tay, rõ ràng bị hồn thú không hiểu thấu này ngăn lại. Lâm Minh nhíu mày, trường thương run lên, ở trong hư không đâm ra thương hoa chói mắt. Lách mình cùng thủy viên hồn thú kia chiến lại với nhau. Một hồn thú một người này, rõ ràng đều là lực lớn vô cùng. Trên người linh pháp cũng là tầng tầng lớp lớp. Thủy viên kêu oanh ra vô số thủy tiễn thô nhám như thùng nước. Đem bốn phía vô lượng thần sơn đều tạc ra mảng lớn hố. Lâm Minh đồng dạng khí thế kinh người. Trường thương trong tay như rồng. Trên người cũng dài ra chân long lân phiến rậm rạp. Sau lưng trực tiếp chui ra một đầu chân long bích thanh. Ở trong hư không dương nanh múa vuốt. Cùng hắn chung một chỗ kề vai chiến đấu, làm cho người sợ hãi. Một ít võ giả không có mắt, ý đồ nhảy vào vòng chiến, trực tiếp bị kình phong quấy nát. Mà Tử Lăng Vương cùng Cẩm Y hồn tộc võ giả thực lực càng mạnh hơn nữa, thì đều có tâm sự, cũng không có tham chiến. Ánh mắt bọn hắn như điện ngưng tụ trên chiến trường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Minh quá mạnh mẽ. Cho dù bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, cũng không làm gì được Lâm Minh. Lúc này núi đá dưới chân Lâm Minh cứng rắn như kim cương, cũng bị sóng xung kích mãnh liệt chấn động nứt vỡ ra sâu hố hơn một trượng. Hắn không cần đi xem, có thể cảm giác đến sau lưng nhìn chằm chằm. Tử Lăng Vương sau khi trọng thương đứng ở một bên, còn có hồn tộc thiếu niên Cẩm Y kia. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý. Hắn đối với kỳ lân quả này là tình thế bắt buộc. Ở trên cơ sở thực lực cường đại, cho dù có người muốn chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn cũng căn bản không sợ. Ta phải tốc chiến tốc thắng, không để cho bọn hắn cơ hội. Trong nội tâm ôm tâm tư này, ánh mắt Lâm Minh chớp động. Lúc này hai đấm của thủy viên oanh mở tinh thần lực. Khí lãng ngập trời, hướng Lâm Minh mang tất cả tới. Lâm Minh rõ ràng không tránh không né. Bích hồn đại thành chiến linh ở trên trường thương đột nhiên tuôn ra một điểm hắc quang. Hắc quang kia không ngừng mở rộng, oa oa oa, bộc phát ra vòng xoáy đen kịt mãnh liệt. Thân hình lóe lên, hai tay rõ ràng kẹp lấy nắm đấm của thủy viên hồn thú. Tay đấm cuồn cuộn lập tức bị thân thể Lâm Minh thừa nhận. Dù là hắn đột phá đạo cung cửu tinh, thân thể so với một ít hoàng tộc của thánh tộc còn cường hãn hơn. Như trước hai mắt, mũi, trong lỗ tai đều chấn động ra một tia máu tươi. Cùng lúc đó, trường thương màu xanh bích vẫn như du long. Tính cả vòng xoáy đen kịt kia, đánh vào trong thân thể thủy viên hồn thú. Vòng xoáy đen kịt kia chính là hỗn động, ngao, toàn bộ hỗn động bộc phát. Ngay cả là thủy viên hồn thú cường hãn, thân hình ngày đêm tiếp nhận lực lượng tinh thần bổn nguyên tẩm bổ, cũng bắt đầu ở bên trong hào quang đen kịt kia nghiền nát. Đồng loạt ra tay, hồn thú vừa mới bắt đầu vỡ vụn. Tử Lăng Vương chờ trực ở một bên giống to. Bên cạnh hắn đã có một đạo quang mang như thiểm điện thoát ra. Chính là hồn tộc thanh niên Cẩm Y kia. Trong tay bắn ra thiểm điện đen nhánh kỳ dị. Nơi thiểm điện đi qua có ký hiệu tinh thần lóe ra, tản mát ra hơi thở kinh khủng. Những phương hướng khác đều có mấy võ giả phóng xuất ra hồn lực, liên tục đánh lén Lâm Minh, cố gắng ngăn cản hắn cướp đoạt kỳ lân quả. Đáng tiếc muộn rồi, Lâm Minh đối với Kỳ Lân quả là tình thế bắt buộc. Nơi nào sẽ bị người ngăn trở một lát mà dễ dàng buông tha cho. Hắn bằng Hồng Mông lực trường cùng thực lực cường đại, ngạnh xanh kháng trụ tất cả công kích, ôm đồm hướng về phía Kỳ Lân quả. Bất kể Kỳ Lân quả kia dãy giụa như thế nào, cũng trực tiếp hái xuống. Mà một sát na kia, Lâm Minh đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác trong nháy mắt hắn hái Kỳ Lân quả, phảng phất kinh động thái cổ cự thú khác. Khúc xương cốt mà Kỳ Lân quả trưởng thành kia, đột nhiên run lên một cái. Trong đó tựa hồ vang lên tiếng thái cổ cự thú rít gào. Thân thể Lâm Minh chấn động, cảm giác như phảng phất có năng lượng cổ xưa mênh mang nào đó tràn vào trong thân thể của mình. Xông đến kinh mạch toàn thân hắn có nhiều chỗ gãy lìa, nội tạng tổn hại, Lâm Minh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lỗ tai, lỗ mũi của hắn cũng có tơ máu tràn ra. Cỗ lực lượng quỷ dị này khiến hắn bị thương nặng, lực lượng đại giảm. Đây là vật gì? Lâm Minh kinh hãi, nhưng hắn vẫn cắn răng đem Kỳ Lân quả thu vào. Này cũng chỉ có Lâm Minh, nếu như là người khác tới hái Kỳ Lân quả, sợ rằng sẽ trực tiếp gặp phải lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó chấn chết. Nhưng dù là Lâm Minh, cũng người bị thương nặng. Quang huy kỳ dị tràn ngập toàn bộ Vô Lượng Thần Sơn. Theo Kỳ Lân quả biến mất mà nhanh chóng phai nhạt xuống. Chúng võ giả vừa nhìn thấy Kỳ Lân quả bị Lâm Minh cướp lấy, trong ánh mắt tham lam lại có một tia sợ hãi mơ hồ. Mới vừa rồi Lâm Minh đã chứng minh thực lực của hắn, không ai có thể địch. Hắn thật giống như thời điểm hái Kỳ Lân quả nhận lấy cắn trả, bị thương không nhẹ. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem trái cây đoạt. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một người bị thương hay sao? Có võ giả ở trong đám người lén lén lút lút gào thét một tiếng nói. Hắn vừa mới giống đi ra, ánh mắt Lâm Minh như điện, sau đó đọng lại ở trên thân người lên tiếng kia. Trốn trốn tránh tránh, đáng chết. Lâm Minh vừa dứt lời, mi tâm người nọ rơi xuống một giọt huyết châu, giống như bảo thạch. Một đạo thương mang từ trong lòng bàn tay Lâm Minh bắn ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu lâu của hắn. Theo phù một tiếng trầm muộn, đỉnh đầu người nọ bạo phát, thân thể rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều bị hình ảnh này kinh sợ tại chỗ. Mới vừa rồi bọn họ cũng cảm giác được thanh niên nhân loại kia cường hãn, hiện tại cảm giác như vậy càng nồng đậm. Loài người ti tiện, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Lúc này, Tử Lăng Vương trọng thương kia nhịn không được, cả người tản mát ra một luồng sóng tia sáng kỳ dị, cúi người vọt tới. Bây giờ hắn lại phát hiện mình đơn đả độc đấu, không phải là đối thủ của Lâm Minh, dứt khoát bỏ đi thể diện, cổ động tất cả võ giả cùng hắn tiến lên. Cách chương